Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111, nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện. Trên đường Giang Hạo trở về, sẽ thỉnh thoảng gặp phải mấy người. Những người này đều âm thầm bàn luận đôi lời. Nói hắn thật may mắn. Đừng nói bọn họ nghĩ như vậy, cho dù là hắn cũng nghĩ như vậy. Chưởng giáo vẫn luôn bế quan, lại có thể đột nhiên ra tay. Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới lời trưởng lão Bạch chỉ nói lúc trước, bảo sẽ có người đưa phần thưởng cho hắn. Cho nên thiên hương đạo hoa là do chưởng giáo bảo ta trồng. Trong lòng Giang Hạo có vài suy đoán nhưng không dám xác định. Có đúng hay không, đối với hắn chẳng có gì khác nhau. Đối với hắn, bất kể là trưởng lão Bạch chỉ hay chưởng giáo đều như nhau. Đều không thể trêu vào. Trong chốc lát, hắn trở lại trong viện của mình. Vừa rồi, Liễu Tinh Thần đã nói, lệnh trông giữ đối với hắn đã bị hủy bỏ. Hắn ngoại trừ không thể rời khỏi tông môn, những chuyện khác đều không hạn chế. Giang Hạo ngồi trên chiếc ghế gỗ ở trong sân, lấy ra Thiên Lý Na Di Phù. Hắn vốn tưởng hôm nay sẽ dùng tới, không ngờ lại không cần. Hắn nhớ lại, phát hiện trong sóng triều lần này, mình ngoại trừ trốn đi thì không có cách nào khác. Hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Giang Hạo quay đầu nhìn sân, chợt đứng dậy và bắt đầu quét sân. Cho dù không bẩn, hắn cũng muốn quét dọn một lúc. Không tại sao cả. Hắn chỉ muốn cho mình bình tĩnh trở lại. Ngày hôm nay hắn không ngừng nhảy nhót giữa trốn đi thật xa cùng với bình yên vô sự. Bây giờ chuyện đã lắng xuống, trái tim luôn lo lắng của hắn cũng được thả lỏng. Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, chuẩn bị thủ đoạn trốn đi, chuẩn bị đối mặt với đủ loại truy sát. Mấy ngày này, hắn vẫn bình tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn trong trạng thái đề phòng. Một khi thả xuống, sẽ rất khó bình tĩnh trở lại được. Hắn giơ tay ra, phát hiện không ngờ vẫn còn khẽ run rẩy. Cẩn thận suy nghĩ lại, mình ngoại trừ thăng cấp hơi nhanh, các phương diện khác đều rất bình thường. Tâm trí, tư tưởng kém hơn những cường giả chân chính rất nhiều. Thực lực mê người sẽ khiến cho người ta theo bản năng quên mất những thiếu sót khác của mình. Đột nhiên có một mùi thơm ngát truyền tới, không phải là mùi trong sân. Điều này làm cho trái tim hắn chợt lạnh giá, quay phát đầu nhìn lại. Phát hiện có một người ngồi bên bàn gỗ trong sân. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn về phía bàn đào thụ trước mặt. Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Không ngờ đối phương sẽ đến vào hôm nay. Thật ra hắn cũng từng nghĩ, nếu mình bắt đầu bỏ chạy, nàng có thể xuất hiện không? Nếu xuất hiện sẽ hỏi tình hình hay hỏi hoa của nàng đâu rồi? Cẩn thận suy nghĩ, có lẽ nàng sẽ hỏi có phải ngươi thích chạy trốn không? Tuy nhiên, hắn không thể biết được đáp án, bởi vì chuyện này đã lắng xuống. Nhìn dáng vẻ này của ngươi là không nhớ rõ mùi trên người ta. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Tiền bối hiểu nhầm. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, mùi thơm trên người tiền bối khác với trước, lần này xen lẫn với rất nhiều loại mùi hoa. Hắn nói thật, tuy sự xuất hiện của đối phương làm cho hắn không ép được trái tim đang run rẩy hôm nay. Thiên tuyệt cổ độc mất đi hiệu lực, hắn chỉ có thể dựa vào tâm cảnh của mình để duy trì sự tỉnh táo. May mà không xấu mặt. Hồng Vũ Diệp quay đầu không nhìn Giang Hạo nữa, mà ngồi lặng lẽ ở bên cạnh bàn. Gió thổi xung quanh, làm cho mọi thứ đều có vẻ rất bình yên. Giang Hạo cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, trong hoa của ta cho tốt, sau đó chuẩn bị sẵn sàng đi theo ta tới thành trấn. Nếu không ngươi sẽ không chịu nổi lửa giận của ta đâu. Vừa dứt lời, Giang Hạo đã nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi bên bàn gỗ hóa thành bóng đỏ biến mất. Chẳng biết đi đâu. Nàng rời đi như thế, làm cho Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ. Lần này, nàng thậm chí chưa từng liếc nhìn thiên hương đạo hoa. Lúc này, Giang Hạo nhìn tay của mình, phát hiện nó đã trở lại bình thường. Hắn hít sâu một hơi, chúc mừng mình một tiếng. Lại vượt qua được một kiếp. Hắn cũng tìm Liễu Tinh Thần thương lượng về chuyện qua thành trấn. Hắn không biết lửa giận của Hồng Vũ Diệp thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu. Chọc giận nàng không phải là hành động sáng suốt. Buổi trưa, con thỏ trở về. Không phải ngươi đã xuống núi sao? Giang Hạo ngồi ở trên chiếc ghế gỗ hỏi. Con thỏ đứng ở trên bàn, ném cái vòng rồi nói đầy vẻ thản nhiên, ta cảm thấy phải quay về bảo bọc chủ nhân, sau này chủ nhân đi theo ta lăn lộn là được rồi, như vậy bằng hữu trên đường đều sẽ cho chủ nhân chút mặt mũi. Giang Hạo mỉm cười, không nói gì. Rốt cuộc tại sao con thỏ muốn xuống núi, lại vì sao đi còn quay về, hắn cũng không chắc lắm. Nhưng mà, con thỏ này miệng đầy những lời dối trá, lời nó nói ra căn bản đều là giả. Ngược lại, yêu cầu có thể là thật sự. Ví dụ như muốn cái vòng. Chủ nhân, sau này ngài sẽ ăn thịt người sao? Con thỏ lộ ra dáng vẻ nhớ lại mà sợ. Hôm nay, lúc ta xuống núi đi ngang qua một nơi, một nam lột sạch một nữ và tuyên bố sẽ ăn nàng. Nữ kia đau khổ cầu xin, sau đó nam kia muốn tha cho nàng, nhưng nữ kia còn không vui. Giang Hạo. Hắn nhớ tới Hồng Vũ Diệp. Không tại sao cả, bởi vì tâm lý của mình chỉ hoạt động bình thường đối với nàng. Người khác không hề có sức hấp dẫn đối với hắn. Trong giây lát, hắn cảm giác hơi bi thương. Sau này đừng nhìn lén mấy chuyện đó nữa. Ngày nào đó ngươi sẽ chết đấy. Giang Hạo dặn con thỏ. Ta nhìn thấy ở trong rừng cây. Con thỏ nói. Giang Hạo. Thiên Âm Tông không cởi mở như vậy mới phải chứ. Người của Thiên Hoang Các sao, cũng không có khả năng lắm. Sau đó, nam kia bị nữ kia ăn từng miếng tới hết, nội tạng bắn ra đầy đất, quá thô lỗ. Con thỏ nhìn Giang Hạo nói tiếp, lúc chủ nhân ăn nữ phải cẩn thận đấy, đừng để bị ăn ngược lại. Giang Hạo nghe vậy thì hơi sửng sốt. Hình như chuyện con thỏ nhìn thấy thấy không giống như hắn nghĩ. Nàng phát hiện ra ngươi không, hắn hỏi con thỏ. Cảm nhận trên đường đều nể mặt thỏ gia, đều giả vờ không nhìn thấy ta. Con thỏ nghiêm túc nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Nếu lời con thỏ nói là sự thật, như vậy nữ tử này đã giết người. Nếu là đệ tử của Thiên Âm Tông, vậy không bao lâu nữa người của chấp pháp đường sẽ tham gia. Cho dù nàng ăn sạch người, cũng vậy thôi. Tuy nhiên, người nào dám to gan lớn mật giết người ở trong Thiên Âm Tông vậy, Giang Hạo lo lắng người này giống như hắn, che giấu thứ gì đó. Nếu lần này vẫn là giết người quan trọng, vậy hắn cũng sẽ bị người này hại mất. Dù sao Liễu Tinh Thần không biết vô tình hay cố ý đã nhắc tới chí bảo của tông môn, Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Một khi thứ này bị mời ra, vậy kẻ giết người gần như trốn không thoát. Giang Hạo do dự một lúc, quyết định mấy ngày nữa sẽ đi tìm Liễu Tinh Thần. Xem có tin tức gì không, thuận tiện hỏi xem làm thế nào ra ngoài. Bây giờ còn không vội. Chuyện thăng cấp chỉ trong mấy ngày này, việc cấp bách bây giờ là phải trở nên mạnh mẽ trước đã. Ngày tiếp theo. Giang Hạo đứng ở cửa viện hít sâu một hơi. Ngày hôm nay, hắn sẽ trở lại cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Thuận tiện bắt đầu kiếm lấy linh thạch. Trước mắt, hắn còn sót lại mấy chục viên linh thạch. Giang Hạo đi tới linh dược viên, phát hiện Trình Sầu ra ngoài đã hơn nửa tháng, không biết quay về từ bao giờ. Chào Giang sư đệ. Diệu Thính Liên đánh tiếng với Giang Hạo. Dạo này, nàng đang ở lại trong linh dược viên giúp đỡ. Không biết nàng nhổ ở đâu một đâu linh dược, vẫn đang trồng. Chào Diệu sư tỷ. Giang Hạo khách sáo nói. Vị sư tỷ này thường tự quen, cũng không biết có mục đích gì khác không. Sư đệ có rảnh không? Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Diệu Thính Liên hòa nhã nói. Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp, là chuyện có liên quan tới sư huynh Mục Khởi. Dưới lầu các đơn sơ trong linh dược viên. Giang Hạo xử lý một gốc linh dược, thuận tiện nghe xem Diệu Thính Liên muốn hỏi gì. Sư đệ, cách ngươi xử lý như vậy không đúng lắm, tuy tính là tạm được nhưng trị ngọn không trị được gốc. Ngươi đi lấy một ít lá lam liên hoa chôn ở xung quanh, sau đó xử lý như thế, sẽ có thể trị tận gốc dấu hiệu bị héo của linh dược này. Diệu Thính Liên ở bên cạnh tốt bụng nói. Giang Hạo. Học là học được, chỉ là chữa lành rồi, mình làm sao bận rộn làm việc nữa, không có làm việc sẽ không có bọt khí. Giống như thiên hương đạo hoa trong sân, không tưới nước sẽ không xuất hiện bọt khí. Giang Hạo nói cảm ơn, sau đó hỏi tới mục đích của Diệu Thính Liên, sư tỷ muốn hỏi gì. Diệu Thính Liên cũng bắt đầu nghiêm túc, sư đệ có quen với sư huynh Mục Khởi không? Ta là đệ tử nội môn, rất ít khi gặp được đệ tử chân truyền. Giang Hạo uyển chuyển nói. Mình không quen. Vậy sư đệ có từng nghe nói tới chuyện giữa sư huynh Mục Khởi và sư tỷ, sư muội khác không? Diệu Thính Liên hỏi. Muốn hỏi rõ ràng như vậy sao? Giang Hạo đặt linh dược đã xử lý xong sang một bên. Suy nghĩ một lát, hắn mới nói, không. Ta cũng cảm thấy hẳn không có. Diệu Thính Liên nói thầm. Nhưng mà, nàng lại thấy khó hiểu, ban đêm mình vừa tìm tới Mục Khởi, hắn lại muốn tu luyện. Trước đây không phải như vậy. Nàng nghi ngờ một lát lại hỏi, vậy hắn có chuyện gì khác thường không? Bị thương có tính không? Giang Hạo thật sự không nghĩ ra được chuyện gì khác. Bị thương à? Hắn bị thương à? Diệu Thính Liên hơi kích động hỏi. Nàng biết mình hơi thất thố nên khôi phục lại bình thường, sư đệ có thể nói rõ hơn không? Sau đó Giang Hạo nói ra chuyện sư huynh Mục Khởi bị thương ở trong khu quặng mỏ. Diệu Thính Liên nghe xong thì đứng lên, hình như muốn đi tìm người. Trước khi đi, nàng còn tốt bụng nhắc nhở, thời gian tới, nếu có tiên tử nào đột nhiên tới gần sư đệ, hoặc muốn làm gì đó với sư đệ, vậy sư đệ phải cẩn thận đấy. Ta nghe nói có nữ tử mượn chuyện này giết người. Người của chấp pháp đường đã điều tra ra được manh mối, bây giờ đang truy tìm tung tích. Còn nữa, sư đệ tìm đạo lữ thì tốt nhất phải mở to mắt ra. Sau này, nếu chúng ta vẫn là đồng môn, ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ, ta sẽ xem hộ giúp ngươi. Diệu Thính Liên nói xong những chuyện này, lập tức rời đi. Chắc là đi tìm Mục Khởi. Đối phương làm Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, nàng thật sự không phải là nội ứng sao, giám định. Trước khi Diệu Thính Liên rời đi, giám định đã được hoàn thành. Diệu Thính Liên, một trong những thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, tu vi kim đan trung kỳ, vì Mục Khởi phản bội Thiên Thánh Giáo và gia nhập Thiên Âm Tông, trở thành đệ tử nội môn của Đoạn Tình Nhai. Những ngày qua vẫn đau khổ vì Mục Khởi, nhận được chỉ điểm của ngươi muốn lập tức đi xem vết thương của Mục Khởi thế nào. Giúp ngươi là muốn cảm ơn ngươi đưa nàng nhập môn, cộng thêm ngươi hơi ngây thơ, đồng thời không có mâu thuẫn với Mục Khởi, giúp tiểu bằng hữu như ngươi cũng là một chuyện vui vẻ. Lại là người tốt à? Giang Hạo hơi chấn động. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, hắn lại phát hiện có điểm không thích hợp, kết quả giám định nói rõ là không có mâu thuẫn với Mục Khởi. Nếu có, đại khái có thể nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Diệu sư tỷ. Có thể làm thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, đồng thời có thể phản bội trốn ra, lại thuận lợi gia nhập Thiên Âm Tông. Nhìn thế nào cũng không phải là người đơn giản. Chẳng qua, dường như trong đầu nàng đều là chuyện yêu đương tình ái. Một khi người như vậy bị sư huynh Mục Khởi vứt bỏ, không chỉ đáng thương mà còn có thể hoàn toàn hắc hóa. Vậy, tuyệt đối là chuyện đáng sợ nhất. Nếu có một ngày, Diệu sư tỷ đột nhiên đi tới trước mặt hắn, hỏi hắn có phải nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình bạc nghĩa không, vậy thì nguy cơ lại tới rồi. Giang Hạo lắc đầu, chỉ có thể hy vọng sư huynh Mục Khởi đừng để chuyện nguy hiểm xảy ra. Tuy nhiên, gặp phải nữ tử như Diệu sư tỷ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Ở trong ma môn chắc hẳn rất phiền toái. Giang Hạo thử tưởng tượng, nếu mình có đạo lữ, vậy với thực lực của mình chưa chắc đã có cách nào bảo vệ được. Khi chạy trốn lại phải khổ sở lựa chọn giữa dẫn theo và không dẫn theo. Cho nên, làm người cô đơn vẫn thỏa đáng hơn. Sau đó hắn nghĩ đến chuyện có người bị giết, chấp pháp đường quả nhiên biết rồi, nhưng lại không ngờ chỉ có manh mối, còn chưa bắt được người. Điều này làm Giang Hạo hơi bất ngờ. Chứng tỏ đối phương quả thật có chỗ dựa, nếu không sẽ không dám tùy tiện giết người như vậy. Trong chốc lát, xử lý xong mấy linh dược, Giang Hạo đi vào trong linh điền điều tra bất ngờ. Ầm, phía sau truyền đến tiếng ngã. Hắn quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ yếu ớt ngã nhào xuống đất. Xin lỗi. Thiếu nữ quỳ gối trước mặt Giang Hạo không ngừng xin lỗi. Giang Hạo cẩn thận quan sát đối phương, phát hiện tay chân đối phương không có sức, sắc mặt tái nhợt. Là làm lụng quá mức vất vả. Đi sang một bên nghỉ ngơi đi. Hắn bình tĩnh nói. Thiếu nữ nhìn Giang Hạo với vẻ khó tin, sau đó cảm kích nói, Cảm ơn tiên trưởng. Đây là một người bình thường, dáng vẻ khoảng 14, 15 tuổi. Giang Hạo không biết nàng làm sao tới Thiên Âm Tông, nhưng không ngoài ba loại. Bị bán tới, bị cướp tới, từ nhỏ sinh ra trong Thiên Âm Tông làm nô làm phó. Chắc đối phương vừa tới linh dược viên của Đoạn Tình Nhai không bao lâu. Nếu không sẽ không đến mức kinh ngạc như vậy. Tuy nhiên, Giang Hạo không để ý tới những chuyện này. Hắn để ý là, bây giờ cũng không xuất hiện chiến sự. Tại sao có người vất vả quá độ, hắn cẩn thận quan sát người trong linh dược viên, phát hiện thiếu mất vài người tới khi hắn hỏi thăm, mới phát hiện có một số người bị điều đến nơi khác hỗ trợ, các linh dược viên khác thiếu một số người. Bị giết à, Giang Hạo nhíu mày. Người bình thường bị giết, chấp pháp đường sẽ không quan tâm, chuyện này chắc hẳn sẽ do các mạch tự nghĩ cách. Linh dược viên khác không muốn quản, hay không có cách nào khác, chỗ khác có thể xảy ra vấn đề, nhưng chỗ hắn không thể xảy ra vấn đề. Đáng tiếc là Trình Sầu không ở đây, nếu không có thể bảo hắn quan tâm mỗi ngày. Sau đó, Giang Hạo gọi con thỏ tới, bảo nó đi dạo xung quanh. Có phát hiện gì thì lập tức thông báo với hắn. Sau đó hắn lại bảo người tìm một số người từ ngoại môn Đoạn Tình Nhai qua giúp. Mấy ngày qua, bởi vì Huyền Thiên Tông nên hắn không mấy quan tâm tới linh dược viên, nếu không sẽ không đến mức xuất hiện sơ suất này. Không bao lâu, con thỏ nhảy tới, chủ nhân, ta có phát hiện. Nhanh như vậy à? Giang Hạo kinh ngạc liếc nhìn con thỏ. Sau đó, hắn đi cùng con thỏ ra ngoài. Bọn họ cứ đi dọc theo con đường lớn ra ngoài, không bao lâu đi tới trước khu vực chỗ ở của người bình thường, nhìn thấy một nam tử trung niên ngã dưới đất. Khí huyết suy yếu, tinh thần suy yếu, không giống làm lụng quá vất vả, trái lại giống như bị bệnh. Giang Hạo đi qua, ngồi xổm xuống kiểm tra. Hắn nghi ngờ, bắt đầu kiểm tra thân thể của đối phương. Đúng là bị bệnh, còn sốt cao không giảm. Hắn rót một tia linh khí qua, đối phương mới tỉnh lại. Tiên trưởng, nam tử trung niên hoang mang nói. Có phải dạo này ngươi gặp phải chuyện gì không? Giang Hạo xua tay bảo hắn không cần để ý. Sau khi nói chuyện một lát, hắn phát hiện trong khoảng thời gian này đối phương vẫn luôn nằm mơ. Thường xuyên mơ thấy có một nữ tử đang dụ dỗ hắn. Còn là cùng một nữ tử. Dụ dỗ trong giấc mơ à? Giang Hạo hơi bất ngờ. Đây là thuật pháp gì? Hơn nữa tìm người bình thường có ý nghĩa gì? Tu luyện à, không thể nào. Ai trong tông môn còn lấy người bình thường ra tu luyện chứ? Những người bình thường này dùng để làm việc, dùng bọn họ tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ra ngoài tùy tiện tìm một tòa thành là có thể muốn làm gì thì làm. Đây là chuyện thường xảy ra, nếu không Thiên Âm Tông làm sao được gọi là ma môn, chập tối. Giang Hạo luyện đao ở trong sân, chỉ là vung dao lên bình thường. Vẫn chưa dùng sức. Thiên đao thất thức cũng kèm theo một số chiêu thức, nhưng những chiêu thức này không phải dùng để đối địch, mà dùng để làm quen với thanh đao trong tay, đồng thời có thể tu dưỡng bảy thức chính. Sau một hồi lâu, hắn ngồi xuống đất, đặt bán nguyệt ở trên đầu gối, bắt đầu dưỡng đao. Con thỏ vẫn chưa trở về. Giang Hạo bảo nó đi xung quanh xem thử. Ngày hôm nay thấy có người ngã xuống, hắn biết người không biết tên kia đã để mắt tới Đoạn Tình Nhai. Nơi khác đều có người bình thường gặp phải nguy hiểm. Trước mắt, ở chỗ hắn còn chưa có. Có lẽ nam nhân ngã xuống kia là người đầu tiên. Theo lý thuyết, chuyện này không liên quan gì tới hắn, nhưng người của linh dược viên ít, có nghĩa là tiến độ sẽ bị kéo dài. Đệ tử ngoại môn không thể tới đây làm việc mỗi ngày. Bọn họ cũng có việc phải chịu trách nhiệm. Cho nên một khi nhân viên giảm đi, linh dược viên lại phải đối mặt với việc tê liệt một nửa. Đây là đệ tử trông coi linh dược viên không làm tròn bổn phận. Người khác mặc kệ vì sao linh dược viên ít người. Ít người chẳng lẽ không biết ra ngoài bắt sao? Người bình thường nhiều như vậy, chỗ ngươi thiếu người thì phải đi bắt sớm đi. Đại khái chính là loại thái độ này. Gọi người về là chuyện không thể thực hiện được. Mọi người đều không dễ thả người. Thả bọn họ là xong đời. Bắt người bình thường vào thì dễ. Nhưng lựa chọn được người có thể làm việc ở trong linh dược viên lại quá ít. Còn cần người hiểu rõ công việc. Cho nên cách tốt nhất hiện nay chính là đề phòng sự cố xảy ra. Đương nhiên, cứ nhìn chằm chằm vào đó cũng không phải là cách hay. Cách trực tiếp nhất vẫn là giải quyết người xảy ra vấn đề. Dưới ánh trăng, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên. Trăng tròn treo trên không trung, ánh trăng bàn bạc bao phủ cả tiểu viện. Làm cho lòng người cảm giác trống trải bình yên. Có lẽ cứ ở đây tu luyện là được rồi. Chuyện Huyền Thiên Tông thật vất vả mới qua, Thiên Hoang Các và Bạch Dạ cũng không lý do ra tay với hắn. Cộng thêm Lạc Hà Tông và Thiên Thánh Giáo không ảnh hưởng tới chuyện trong Thiên Âm Tông. Theo lý thuyết, Ngoại trừ một vài nội ứng thỉnh thoảng đi ra quét cảm giác tồn tại, bây giờ là lúc có thể tu luyện nhất. Hết lần này tới lần khác, lại có người ra tay với người của linh dược viên. Vèo, một bóng trắng chợt xông vào trong viện. Chủ nhân, có phát hiện. Con thỏ hạ xuống trước mặt Giang Hạo, kích động nói. Giang Hạo nghe vậy thì cầm thanh đao lên, đứng lên và bình thản nói, dẫn đường. Nếu hắn không thể dịch lại đối phương, đương nhiên sẽ rút về. Chỉ có thể âm thầm bám theo hoặc tìm liễu tinh thần nhờ giúp đỡ. Hắn có thể dùng sức đánh kẻ địch hay không thì phải xem tình hình mới quyết định được. Hắn không muốn chọc vào rắc rối, nhưng cũng không hy vọng người khác tăng thêm phiền phức cho hắn. Tốc độ của con thỏ rất nhanh, trúc cơ trung kỳ bình thường cũng rất khó đuổi kịp. Trong chốc lát, bọn họ đi tới bên rừng cây. Ở đây, con thỏ chỉ vào một nam tử trung niên ở ngoài bìa rừng nói. Người ban ngày kia à, Giang Hạo cũng không quá bất ngờ. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện người này bước đi phù phiếm, hai mắt thất thần, tinh thần sa sút. Đây là bị thứ gì đó mê hoặc tâm hồn. Chủ nhân, có phải hắn muốn đi ăn nữ nhân không? Con thỏ tò mò hỏi. Cứ đi theo xem thử, chẳng phải sẽ biết sao? Giang Hạo yên tâm đi theo phía sau. Tuy nhiên, hắn không bám theo ngoài sáng, mà âm thầm hành động. Không phải hắn lo lắng bị người này phát hiện, mà lo lắng người trong bóng tối sẽ phát giác. Con thỏ hơi kinh ngạc nói, chủ nhân cũng muốn ăn à? Ta không có hứng thú với nữ nhân. Giang Hạo lườm con thỏ, cảm giác bi thương. Sau khi bảo nó yên lặng, hắn mới nhìn thấy nam tử trung niên đi vào trong rừng cây. Sau khi đi sâu vào rừng cây rất lâu, Giang Hạo phát hiện phía trước có người tồn tại. Trúc cơ sơ kỳ à, thực lực yếu mà dám to gan như vậy sao? Thiên Âm Tông đúng là ma môn, nhưng hắn thật sự không gặp nhiều người to gan như vậy. Đây không chỉ là to gan, đầu óc còn không tốt. Loại tu vi này ở trong người bình thường, có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Nhưng mà, nàng lại giết người bình thường ở trong tông môn là muốn làm gì? Giang Hạo lắc đầu, đi tới phía sau nam tử trung niên, nhẹ nhàng ra tay đập cho hắn ngất đi. Sau đó, hắn thay thế đối phương đi về phía nữ nhân kia. Đối phương là trúc cơ sơ kỳ, chắc hẳn sẽ không phát hiện được chuyện ở đây. Hắn là kim đan hậu kỳ, cho dù là kim đan viên mãn cũng chưa chắc nhạy bén như hắn. Trong rừng cây, trăng tròn nhô lên cao. Giang Hạo chậm rãi bước tới, tu vi lại giảm dần xuống. Trúc cơ sơ kỳ. Luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 8. Cuối cùng dừng lại ở luyện khí tầng 3. Như vậy, hắn có thể biết đối phương muốn làm gì, nhận nhầm người cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Chỉ là xung quanh không có người của chấp pháp đường, điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ. Hắn dễ dàng tìm được như vậy, người của chấp pháp đường không có lý do gì mà không tìm được. Trong chốc lát, hắn tới bãi đất trống trong rừng cây. Ánh trăng chiếu xuống, trên bãi cỏ ở giữa có một nữ tử mặc váy lụa, để lộ nửa vai đang nằm trên mặt đất. Tóc của nàng hơi rối bời, dáng vẻ lộ rõ ở dưới ánh trăng không sót chút nào. Có chút tinh xảo. Đường cong đầy đặn, bắp đùi trắng nõn chọc cho người ta nóng mắt. Nhưng khi Giang Hạo nhìn thấy, trong lòng vẫn bình tĩnh không hề xúc động, giống như nhìn thấy cây cỏ bình thường vậy. Đây là sự đáng sợ của thiên tuyệt cổ độc. Tuy nhiên, cũng khiến cho hắn càng dễ đối mặt với nguy hiểm, đề phòng tâm cảnh xảy ra vấn đề. Giám định. Thấy đối phương còn đang giả vờ ngủ, hắn muốn xem thử nội tình của người này thế nào. Một trong những phân thân của Đại Thiên Tinh Thần Pháp là một trong phân thân của văn nhân ở Đại Thiên Thần Tông, hấp thụ tinh thần cắn nuốt máu thịt đạt tới trúc cơ sơ kỳ, bí mật chuyển một phần cho bản thể, đang dùng đại thiên mị thuật với ngươi, định sau khi giao hợp với ngươi sẽ cắn nuốt sạch ngươi. Vì bí mật, phân thân và bản thể không có cùng chung ký ức. Đại Thiên Thần Tông, Giang Hạo chưa từng nghe qua về tông môn này, đối phương chỉ là một trong những phân thân. Chẳng trách người của chấp pháp đường không theo dõi. Cũng may không chung ký ức, nếu không một khi ra tay sẽ đánh rắn động cỏ. Sau khi xác định tu vi, hắn không tiếp tục áp chế tu vi của bản thân nữa, mà lập tức trở lại trúc cơ trung kỳ như bình thường. Biến hóa đột ngột làm Phân Năm đang nằm trên mặt đất chợt bối rối, nàng khiếp sợ đến mức lập tức mở mắt ra, sau đó đứng dậy chạy đi. Giang Hạo lắc đầu, bất chợt vận chuyển ma âm thiên lý. Trong chớp mắt, hắn đã ngăn cản trước mặt nàng. Phân thân văn nhân hơi hoang mang nhìn Giang Hạo, nàng giả vờ đáng thương nói, sư huynh, ta chỉ muốn vui vẻ hưởng lạc với người thôi. Chỉ cần sư huynh tha cho ta bằng lòng bị giam ở chỗ ở của ngài, tùy ngài sử dụng. Giang Hạo nghe vậy thì vung chui bán nguyệt lên. Cốc một tiếng, trực tiếp đập vào huyệt thái dương của nàng. Chỉ nghe bịch một tiếng, phân thân văn nhân ngã xuống đất, không có động tĩnh gì nữa. Giang Hạo không giết nàng. Sau đó, hắn bảo con thỏ đi tìm Liễu Tinh Thần. Không bao lâu, Liễu Tinh Thần ngự kiếm đến. Hắn nhìn nữ tử mặc chiếc váy mỏng manh nằm dưới đất, hơi bất ngờ, sư đệ đúng là cảnh giác, lại có thể bắt được một người. Sau đó, Liễu Tinh Thần bắt đầu giải thích, người này chắc là người của Đại Thiên Thần Tông. Nàng chỉ là phân thân dùng tinh thần đoạt xá, bản thể còn đang bị truy kích. Hai ngày nữa là có thể bắt được. Nếu không phải bản thể ẩn nấp tương đối bí mật, đã sớm bị người của chúng ta bắt được rồi. Đại Thiên Thần Tông à, Giang Hạo giả vờ kinh ngạc. Đại Thiên Thần Tông tương tự với tông môn chuyên làm việc cho người khác, thường hoạt động ở trên Thiên Hà Hải Vực. Không ngờ bọn họ lại đến Thiên Âm Tông chúng ta, đại khái là vì thứ gì đó quan trọng. Chắc bọn họ không biết giới luật của tông môn chúng ta, lại có thể giết một đệ tử ngoại môn ở trong tông môn, còn tưởng là không có việc gì. Liễu Tinh Thần cười và giải thích, sau đó chỉ vào nữ tử trên mặt đất nói, ta đưa người này về, có muốn ta ghi danh nghĩa của sư đệ không? Giang Hạo đương nhiên không cần công lao, nếu không đã không phải tìm Liễu Tinh Thần tới mà tìm sư phụ của bọn họ. Về phần Đại Thiên Thần Tông đến, đại khái có liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa. Tuy nhiên, đối phương quả thật không hiểu nhiều về Thiên Âm Tông. Cuối cùng bởi vì một đệ tử ngoại môn mà bị chấp pháp đường để mắt tới. Sắp bị bắt. Giang Hạo do dự một lúc, khẽ mở miệng nói, nếu sắp tới ta muốn ra ngoài, có cách nào không? Liễu Tinh Thần nghe vậy thì hơi sửng sốt. Nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, dưới ánh trăng. Giang Hạo và Liễu Tinh Thần đứng ở trong rừng cây. Phía trước bọn họ là một nữ tử quần áo không chỉnh tề, rất đầy đặn. Chỉ là hai người không để ý tới. Sư đệ nói gì, Liễu Tinh Thần kinh ngạc, theo bản năng hỏi. Qua một thời gian ngắn nữa, ta phải mạo hiểm ra ngoài một chuyến. Giang Hạo thở dài nói. Tuy Liễu Tinh Thần bất ngờ nhưng không hỏi vì sao, chỉ nói xem ra sư đệ gặp phải chuyện gì vô cùng quan trọng, chỉ là ra ngoài không khó, trở về mới khó. Tốt nhất tìm một thời cơ không người nào biết, sau đó len lén rời đi. Tuy nhiên, Thiên Hoang Các, Lạc Hà Tông cũng có thể đang chờ ở bên ngoài. Nếu phát hiện không ổn, vẫn nên rút về trước thì thỏa đáng hơn. Giang Hạo nghe được lời này, rất khách sáo biểu đạt lòng biết ơn. Hắn quả thật cần phải chú ý, thật ra, hắn muốn trực tiếp sử dụng Thiên Lý Na Di Phù, như vậy tuyệt đối sẽ không thể sai sót. Về phần nữ nhân kia, đương nhiên nàng có thể tìm tới. Còn về ra ngoài thế nào à? Với tình hình của sư đệ hiện tại vẫn tính là tốt, cho nên bảo chấp pháp phong mở ra nhiệm vụ là được rồi. Bao giờ sư đệ cần ra ngoài, ta tìm người mở một nhiệm vụ giúp ngươi. Chấp pháp đường đồng ý là ngươi có thể ra ngoài. Tuy nhiên, ngươi không giống với người khác, sẽ có hạn chế về thời gian. Phải trở về trong thời gian quy định, phần lớn đều trong vòng 3 tháng. Liễu Tinh Thần nói. 3 tháng chắc là đủ, không biết là nhiệm vụ gì, Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần cũng không che giấu, nói thẳng, bởi vì là nhân viên bị nghi ngờ, cho nên không phải là thu nhận đệ tử được chỉ định thì chính là tiêu diệt kẻ phản bội. Nói thu nhận đệ tử sẽ đưa ra tin tức chính xác, bảo ngươi đi. Tiêu diệt kẻ phản bội cũng vậy. Nếu thất bại bình thường sẽ phải bồi thường linh thạch. Độ khó của nhiệm vụ trúc cơ cũng là trúc cơ, nhớ là trúc cơ chứ không phải là trúc cơ trung kỳ. Có đôi khi tin tức cũng có thể xuất hiện sai lầm, vậy chính là cấp bậc kim đan. Gặp phải loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn trở về bồi thường linh thạch. Lại đền tiền à? Giang Hạo cảm giác ma môn rất thích cướp đồ của người, không phải tiến tháp vô pháp vô thiên cướp tu vi thì giao linh thạch cướp tiền. Hắn do dự một lúc mới chậm rãi hỏi, vậy thành công có thưởng không? Có chứ. Liễu Tinh Thần mỉm cười, giảm bớt mức độ nghi ngờ. Còn không bằng không cho, Giang Hạo thở dài. Vậy linh thạch phải bồi thường là bao nhiêu? 3.000 trở lên. Thấy Giang Hạo ngây người, Liễu Tinh Thần giải thích, chấp pháp phong cũng muốn kiếm tiền, hơn nữa chấp pháp phong bảo đảm lấy công trạng giảm mức nghi ngờ, cuối cùng không hoài nghi nữa. Xảy ra vấn đề cũng có chấp pháp phong chịu trách nhiệm chính. Có nguy hiểm. Sẽ có người nhận thật sao? Giang Hạo hỏi. Có chứ. Có vài người ở trên danh sách nghi ngờ căn bản không làm được chuyện gì, nửa bước cũng khó đi. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, nói, cũng không phải ai cũng giống như sư đệ, cứ ở trong linh dược viên không chịu ra ngoài. Rất nhiều người muốn nâng cao, lại cần phải ra ngoài, cũng cần kiếm lấy linh thạch. Giang Hạo gật đầu, đúng là vậy. Hắn không cần ra ngoài cũng có thể nâng cao, ra ngoài trái lại nguy hiểm. Phải biết khi ra ngoài hoặc là đi tới nơi nguy hiểm, hoặc là nhặt không được bọt khí. Mà ở trong tông môn lại có thể thường xuyên nhặt được. Đi tới linh dược viên lại khác, mỗi ngày đều có thể nhặt được. Tiếp nhận nhiệm vụ có hạn chế gì sao? Giang Hạo hỏi. Ta có thể bảo người giúp ghi rõ chú thích cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhận lấy, trong vòng 3 tháng trình lên là được rồi. Thất bại lại góp tiền, chấp pháp phong cũng dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi còn sống, mỗi tháng trả một ít, trong vòng 3 năm trả hết là được. Liễu Tinh Thần nói. Còn trả không hết. Đại khái sẽ thu xếp cho ngươi một công việc tương đối kiếm được tiền. Sau khi nói chuyện thêm vài câu, Liễu Tinh Thần lại dẫn người rời đi. Về phần chuyện ra ngoài, mấy ngày nữa có thể thu xếp xong. Như vậy, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Việc hắn cần làm bây giờ là mau chóng kiếm lấy linh thạch, sau đó nghỉ ngơi tốt thử lại chế tạo một thiên lý na di phù. Lo trước khỏi họa. Có thể gom đủ 3.000 linh thạch thì không thể tốt hơn. Hắn sẽ không phải lo lắng nhiệm vụ thất bại, nhưng tiếc. Lúc rời khỏi rừng cây, Giang Hạo muốn đem cái kia người bình thường mang về. Chỉ là Giang Hạo vừa đến chỗ người kia ngã xuống, lại phát hiện ra một thiếu niên đứng bên cạnh hắn, có vẻ rất hốt hoảng. Lúc này, hắn cũng phát hiện ra Giang Hạo đi từ bên trong ra, hơi hoảng sợ nhìn sang. Sư huynh, vẻ mặt thiếu niên kinh ngạc, rất nhanh lại chỉ vào nam tử trung niên nằm trên mặt đất, giải thích, không, không phải ta. Khi ta tới hắn đã nằm trong đây rồi. Ta biết, muộn thế này sao ngươi ở đây, Giang Hạo khẽ hỏi. Người này chính là một trong 3 người hắn dẫn về, Lâm Tri. Sau khi dẫn về, hắn không để ý tới bọn họ nữa. Tuy hắn cảm thấy trên người đối phương có bí mật, nhưng không đi giám định. Hắn vốn tưởng lần sau gặp mặt sẽ là ngày đối phương tiến vào trong tông môn. Không ngờ được sẽ là ở đây. Ban đêm, các sư huynh nghỉ ngơi, ta định tới rừng cây tu luyện. Lâm Tri cúi đầu nói. Tu luyện phân ra động công và tĩnh công. Ngay từ lúc đầu, người tu luyện không thể vận chuyển được linh khí trong cơ thể, bởi vì không cảm nhận được. Cũng không hấp thu linh khí được. Động công chính là để hấp thu cùng với dẫn dắt vận chuyển tốt hơn. Cho nên giai đoạn trước, động công quan trọng hơn, không phải ngồi tĩnh tọa là được. Cứ ngồi tĩnh tọa, sẽ chỉ lãng phí rất nhiều thời gian. Trừ khi không có điều kiện luyện tập động công. Giang Hạo qua đỡ nam tử trung niên dậy, vốn định cõng hắn trở về. Lâm Tri lập tức nói, ta tới cõng cho. Ở nhà, ta thường làm việc giúp cả nhà, rất nhẹ nhàng. Giang Hạo thấy vậy cũng không kiên trì, để cho thiếu niên này cõng nam tử trưởng thành. Nhập môn có 3 bước đi, cẩn thận cảm nhận linh khí, vận công dẫn khí vào cơ thể, cuối cùng tích lũy đủ linh khí di chuyển qua kinh mạch, đi một vòng vào đan điền. Ngươi đến bước nào, trên đường rời khỏi rừng cây, Giang Hạo hỏi. Vừa cảm giác được linh khí. Lâm Tri xấu hổ nói. Hắn nghe nói đám người Lâm Mạch đều sắp nhập môn. Còn thiếu đi một vòng. Rất nhanh thôi. Giang Hạo trấn an nói, chuyện tu luyện phải tiến hành theo chất lượng. Kiên kỵ nhất là nóng lòng phiền não, dễ làm cho khí bị hỗn loạn. Cần lấy tâm nhìn lại bản thân, cố gắng duy trì tâm trí bình thường. Dọc đường đi, Giang Hạo thuận tiện giảng giải kinh nghiệm, Lâm Tri nghe, mắt sáng lên. Vẻ mặt mừng rỡ. Hình như giải được rất nhiều nghi ngờ. Đối với Giang Hạo, hắn chỉ nhất thời cao hứng chỉ đạo một chút. Mà đối với Lâm Tri lại tương tự với tạo hóa vỡ lòng. Thân là đệ tử ngoại môn, muốn có được một kim đan kỳ chỉ điểm riêng là cơ hội cực kỳ hiếm có. Tuy Lâm Tri không biết người đi cùng với hắn là một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Sau khi thả người về chỗ ở xong, Giang Hạo lại bảo Lâm Tri trở về, dạo gần đây, ban đêm đừng ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng. Lâm Tri cũng biết bây giờ bên ngoài không an toàn, Sau đó, Giang Hạo xoay người rời đi. Con đường Lâm Tri đi không dễ, dù sao hai người quen biết đều là thiên phú tối thượng đẳng. Chênh lệch quá lớn, vừa lơ là sẽ đi vào ngõ cụt. Nơi đây lại là ma môn. Cái ác trong lòng sẽ được phóng đại vô hạn. Chủ nhân ngài muốn ra ngoài sao? Trên đường trở về, con thỏ vẫn một mực không lên tiếng để ý hỏi có cần dẫn ta theo không? Chủ nhân biết bằng hữu trên đường đều gọi ta một tiếng thỏ gia. Rất nể mặt ta. Ngươi ở lại giữ nhà. Giang Hạo đáp lại. Vậy chủ nhân có thể mang chút quà về cho ta không? Con thỏ hỏi. Ngươi muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Ví dụ như pháp bảo tiện tay thích hợp cho thỏ gia ta sử dụng. Không mua. Mua một cái đi, chủ nhân. Chỉ một cái thôi. Sáng sớm. Ở Huyền Thiên Tông. Nhậm Sương nghe tiền bối giảng giải về tu luyện ở trên quảng trường. Lúc buổi trưa kết thúc, nàng mới xoay người rời đi. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn để ý tới một việc, đó là một ít tiền bối đi tới Thiên Âm Tông tiến triển thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng còn đặc biệt nhờ một sư muội hỏi thăm giúp. Chỉ là mấy ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì truyền về. Thật ra nàng để ý tới người Tư Đồ Kiếm nói tới hơn. Lần này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhằm vào người kia, nếu đối phương đền tội bị mang về. Vậy Tư Đồ Kiếm đã sai. Hắn nhìn nhầm. Tuy nhiên, bọn họ không có lý do gì không dẫn về được. Dù sao, hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn. Thực lực cũng không cao. Cho dù có hơi đặc biệt, ở dưới áp lực của Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông và Lạc Hà Tông cũng không thể gây ra sóng gió gì. Chỉ là, nàng vừa mới rời khỏi quảng trường không bao lâu, đột nhiên nhìn thấy một sư muội hoang mang chạy tới. Nhậm sư tỷ. Chuyện lớn không tốt. Tiên tử này thoạt nhìn còn rất trẻ, vừa qua đã luống cuống chân tay nói, có tin tức truyền về. Là gì vậy? Ngươi đừng nóng vội, cứ từ từ nói. Thấy đối phương thất thố như vậy, Nhậm Sương cũng lo lắng, bên phía Thiên Âm Tông có tin tức sao? Đúng vậy. Tiêu Tuyết thở hổn hển mấy hơi thở mới nói tiếp, tất cả mọi người đi Thiên Âm Tông, ngoại trừ sư huynh Đông Phương Thành ra, tất cả đều bị giết hết rồi. Tất cả trưởng lão chấp sự, không ai còn sống sót. Không ai còn sống sót à, hai mắt Nhậm Sương mở to, theo bản năng nhắc lại một lần nữa. Nếu lần trước nàng bảo phụ thân đi, vậy. Nhậm Sương nghĩ đến đây, toàn thân giá lạnh. Nhận thức của nàng về sự đáng sợ của ma môn đã được đổi mới. Tuy nhiên, điều này lại làm cho nàng nghi ngờ, chuyện này thật sự có liên quan tới Giang Hạo kia sao, nàng không tin lắm. Nhưng mà, không ai có thể trả lời nàng. Có lẽ tương lai nàng có thể biết được kết quả. Thiên Âm Tông. Chuyện Huyền Thiên Tông tới đòi người hoàn toàn lắng xuống. Tuy vẫn có mấy đệ tử nhớ lại tình cảnh lúc đầu, cũng có người tiếc vì không được tận mắt nhìn thấy đao có một không hai một kia. Tuy nhiên, không ai cảm thấy phải cần giao ra người nào. Cũng có một vài đệ tử ngoại môn đang phân tích, cuối cùng có thể khai chiến với ba tông môn lớn không? Hai bên đánh nhau, năng lực chiến đấu sẽ chênh lệch thế nào? Đạo lý rõ ràng, có lý, có chứng cứ. Thật ra một số đệ tử chân truyền cũng có suy nghĩ này. Bọn họ cũng không hiểu vì sao không lựa chọn cách giao dịch tốt nhất kia. Mà chỉ có người đứng đầu 12 chủ mạch ở vị trí cao nhất mới biết đây căn bản không phải là chuyện bọn họ lo lắng. Một đao của trưởng giáo có nghĩa là bọn họ nhất định phải cứng rắn khi đối ngoại. Không cứng rắn thì tự mình rời khỏi vị trí này. Đổi một người cứng rắn đi lên. Mấy chục năm trôi qua, vừa nhớ lại trưởng giáo, bọn họ đều cảm giác run sợ. Sự lựa chọn của bọn họ lần này đều sai rồi, vì để cho mình yên tâm, mỗi người đều đi cống hiến các của tông môn tặng rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên dồi dào, lập tức có thể chiến đấu. Bọn họ lấy điều này để thể hiện sự trung thành của mình. Giang Hạo không biết nhiều về chuyện này, nhưng hắn cũng coi như thoát được một kiếp này. Sau khi xác định không có việc gì, hắn lại lấy linh thạch trên người ra mua nguyên liệu chế tạo linh phù. Bây giờ, hắn cần phải gom đủ 400 linh thạch đi mua nguyên liệu chế tạo Thiên Lý Na Di phù. Ít nhất còn phải chế tạo ra một tờ nữa. 7 ngày sau, Giang Hạo nhìn 463 viên linh thạch mới kiếm được, lại đi mua nguyên liệu. Thiên Lý Na Di phù 400, trị liệu phù 40. Như vậy lại tiêu hao phần lớn linh thạch. Mua xong những thứ này, hắn mới trở lại linh dược viên. Chủ nhân, gần đây nữ nhân ăn thịt người cũng cho thỏ da ta một phần thể diện, đã không ra ngoài nữa. Tối nay, có phải ta có thể đi về không? Con thỏ đứng ở trên lan can gỗ ăn cà rốt hỏi. Vì số lượng người trong linh dược viên đã đủ, Giang Hạo bảo con thỏ đi tuần tra ban đêm. May mà không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Tuy nhiên người của Đại Thiên Thần Tông còn chưa bị bắt. Hiệu suất làm việc của đám người chấp pháp đường hơi thấp. Chủ nhân, ngài muốn ăn không? Con thỏ lấy ra một củ cà rốt rốt, đưa cho Giang Hạo. Bằng hữu trên đường quá nhiệt tình, nhất quyết chọn cho ta củ cà rốt ngon như vậy. Giang Hạo nhận lấy củ cà rốt và kiểm tra sơ qua, phát hiện củ cà rốt này quả thật không tệ. Tuy nhiên, không phải là linh vật. Sau đó, hắn đưa củ cà rốt cho con thỏ, tối nay thêm cơm. Được rồi. Con thỏ nhận lấy cà rốt, theo bản năng đáp lại. Giang Hạo vốn định đi xử lý linh dược viên một lát, đột nhiên cảm giác phía sau có sóng linh khí dao động. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện có người đang đi về phía bên này, nhìn cường độ lực lượng và tinh thần kéo dài, chắc là trúc cơ viên mãn. Một người trốn, bốn người đuổi theo. Giang Hạo thấy vậy thì đi ra phía ngoài. Quả nhiên, không bao lâu sau, một nữ tử với quần áo rách rưới đang hoảng sợ chạy như bay về phía bên này. Các ngươi dựa vào đâu mà bắt ta? Ta chẳng qua chỉ giết một đệ tử ngoại môn, tại sao các ngươi cứ phải làm to chuyện như vậy? Nữ tử này khó có thể tưởng tượng được. Một đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 3 mà thôi. Thiên Âm Tông lại có thể phái ra nhiều trúc cơ viên mãn như vậy điều tra từng phân thân, sau đó tìm được bản thể của nàng. Không phải nói Thiên Âm Tông là ma môn sao, tiên môn cũng không biến thái như vậy. Ngươi còn muốn trốn à? Tưởng chấp pháp đường chúng ta đều bất tài sao? Bốn đệ tử chấp pháp đường phía sau ngự kiếm tập kích. Bốn thanh linh kiếm đánh tới, tầm một tiếng, đánh cho nội ứng của Đại Thiên Thần Tông bị thương nặng. Tuy nhiên, đối phương thấy mình không có cách nào chống lại, phun ra một ngụm máu tươi, ép bốn thanh linh kiếm lùi lại, xông về phía Giang Hạo. Nếu tông môn này coi trọng đệ tử trong môn như vậy, nàng sẽ bắt một tên làm con tin. Có lẽ còn có thể cứu chữa. Lúc này, Giang Hạo vừa vặn lọt vào tầm mắt của nàng. Nàng bất chợt lao tới. Giang Hạo thấy có người xông lại, trong lòng thầm thở dài. Đây là nội ứng của Đại Thiên Thần Tông sao? Nàng bị thương nặng thành như vậy còn dám xông tới gần mình, hắn không hề do dự, rút bán nguyệt ra khỏi vỏ. Keng, thức thứ nhất của thiên đao, trảm nguyệt. Ánh trăng hiện ra, chém về phía nữ tử kia. Ầm, đối phương bị một đao ngăn cản bước chân, lúc này công kích từ phía sau đánh xuống. Vèo, bốn thanh phi kiếm ghim chặt nội ứng của Đại Thiên Thần Tông trên mặt đất. Tiếp theo chính là một tiếng hét thảm. Ta không cam lòng. Ta chỉ giết một đệ tử ngoại môn, vì sao các ngươi phải đuổi giết ta như vậy, ta cũng là đệ tử của Thiên Âm Tông. Có gì muốn nói, cứ vào tháp vô pháp vô thiên trước, phối hợp tốt sẽ tranh thủ sớm được đi ra. Tuy nhiên điều kiện trước tiên, ngươi phải là người của Thiên Âm Tông chúng ta, nếu không. Đệ tử của chấp pháp đường sách đối phương lên và rời đi. Một người thanh niên dẫn đầu đi tới trước mặt Giang Hạo, khách sáo nói cảm ơn sư đệ ra tay chặn đường. Tiện tay thôi. Giang Hạo chắp tay khách sáo nói. Vừa rồi mình không ra tay cũng không được, nội ứng này rõ ràng không hiểu quy định trong Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông hình như rất thích đưa người vào tháp vô pháp vô thiên, người của chấp pháp đường cũng rất thích bắt người vào. Hình như có phần thưởng gì đó. Nói tới nói lui, có lẽ tông môn cần tháp vô pháp vô thiên tích góp lực lượng, chấp pháp phong cũng cần linh thạch. Cuối cùng, mấy người quay đầu rời đi. Bắt người uy hiếp à? Sao có thể có tác dụng chứ? Trong lòng Giang Hạo thầm thở dài. Chấp pháp đường của Thiên Âm Tông sẽ không bị bất kỳ kẻ nào uy hiếp. Chủ nhân, tối nay còn thêm cơm không? Con thỏ trả củ cà rốt lại cho Giang Hạo. Giữ lại thêm cơm tối. Giang Hạo xoay người bước vào linh dược viên. Uy hiếp của Đại Thiên Thần Tông đã không còn. Bây giờ chỉ cần nghĩ cách bù lại số người làm việc. Cho dù gọi người nơi khác về vẫn thiếu. Hắn sẽ phải tìm một vài người bình thường tới. Tới thế nào, sẽ phải có người ra ngoài bắt. Giang Hạo không để ý tới chuyện này, nhưng có người bị bắt tới, hắn sẽ cho người đi đón mấy người qua. Hắn không quá quan tâm tới chỗ khác, nhưng tới chỗ hắn, ít nhất có thể sống như một con người. Linh dược viên càng lúc càng nhiều linh dược, nhân lực hơi thiếu. Một số người già cũng nên về hưu. Thật ra cũng không phải để bọn họ rời đi, mà ở trong khu của người bình thường để xử lý vệ sinh, chuẩn bị thức ăn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là bọn họ bằng lòng ở lại. Bọn họ muốn rời đi, Giang Hạo cũng sẽ đưa bọn họ tới các thành trấn gần đây, cho bọn họ đủ tiền tiêu. Tuy ma môn coi trọng linh thạch, nhưng cho tiền trong thế tục rất hào phóng. Phần lớn trong 12 chủ mạch của Thiên Âm Tông đều có linh dược viên, Giang Hạo không quan tâm nơi khác thế nào. Hắn cứ làm như thế. Cho nên chung quy bị người cảm thấy là nhân tộc chính phái. Sau đó sẽ lợi dụng. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, trở lại chỗ ở tối nay khá quan trọng đối với hắn. Bởi vì sáng sớm hôm nay, hắn nhìn thấy một bọt khí màu xanh lam. Sau đó, bản điều khiển lại biến thành hình dạng hắn muốn nhìn thấy. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 22, tu vi, kim đan hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, khí huyết, 100/100, tu vi, 100/100, thần thông, 0/3, khí huyết và tu vi cuối cùng lại một lần nữa đủ rồi. Trải qua hơn nửa năm. Cuối cùng đã tới ngày này. Thuận lợi. Tối nay, hắn lại có thể thăng cấp kim đan viên mãn. Hắn đạt tới liễu tinh thần cảnh giới, như vậy chắc hẳn không còn ai trong những người quen biết có thể uy hiếp được hắn. Ngoại trừ một số đệ tử chân truyền lợi hại. Lại sau nữa, chính là thập đại đệ tử thủ tịch của tông môn. Thật ra trong thập đại đệ tử thủ tịch của tông môn, hắn chỉ biết mỗi Mang Long, những người khác đều không biết. Người đứng đầu có tu vi gì, hắn càng không có khái niệm. Không biết có vượt qua nguyên thần không, nếu mọi chuyện thuận lợi, lại qua một năm nữa, hắn sẽ đạt đến nguyên thần. Sau đó, hắn còn muốn thăng cấp thì phải xem có thể nhận được bọc khí từ trong thiên hương đạo hoa bao nhiêu ngày. Bây giờ là 3 ngày, lần sau ít nhất là 5 ngày, thậm chí nhiều hơn. Như vậy, tốc độ thăng cấp sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn phải kiếm linh thạch mua linh dược. Những thứ này đều là chuyện sau này cần phải chú ý, đến bây giờ, hắn vẫn phải thăng cấp kim đan viên mãn trước đã. Sau khi bình tâm tĩnh khí, Giang Hạo bắt đầu thu hoạch khí huyết và tu vi. Trong nháy mắt, khí huyết và linh khí khổng lồ tràn vào. Hồng mông tâm kinh được vận chuyển, bắt đầu dẫn dắt huyết khí và linh khí. Lực lượng khổng lồ bắt đầu cọ rửa kinh mạch, cảm giác đau đớn cũng theo đó kéo tới. Linh khí vận chuyển theo chu thiên, bắt đầu tập trung ở đan điền. Không ngừng dung hợp với kim đan. Lúc này, lực lượng thông qua chu thiên không ngừng chìm vào trong đan điền. Lực lượng mạnh mẽ hình như muốn làm đan điền căng vỡ. Sau đó, tử khí hiện ra, vận chuyển xung quanh hắn. Không biết bao lâu sau, Giang Hạo cảm giác lực lượng dần dần dung nhập kim đan. Áp lực trên người cũng đang chậm rãi lui bước. Sau khi tất cả lực lượng lắng xuống, kim đan cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Trên người Giang Hạo cũng hiện ra khí tức mới, kéo dài không dứt, giống như dòng sông điên cuồng phun trào. Kim đan viên mãn. Phù. Giang Hạo thở vào một hơi, mừng rỡ. Hắn cảm nhận lực lượng mạnh mẽ, muốn đi ra ngoài tìm người đánh một trận. Hắn đã rất lâu không ra tay với người có sức mạnh ngang hàng rồi. Thoải mái nhất vẫn là khi ra tay với hai người của Thiên Hoang Các. Khi đó, hắn bị ép phải thăng cấp, cơ thể bị thương còn không có cách nào củng cố tu vi, mới cần phải đánh lâu hơn như vậy. Sau đó, lập tức phân ra thắng bại. Tuy cũng có nguy hiểm đáng sợ, nhưng chung quy vẫn khiến người ta cảm giác được chút gì đó. Điều chỉnh lại tâm tư bành trướng xong, Giang Hạo bắt đầu lấy ra hơn 20 điểm huyết khí và tu vi còn lại. Dùng để củng cố tu vi. Sáng sớm, Giang Hạo hoàn toàn củng cố tu vi xong. Bây giờ hắn đã là kim đan viên mãn tên xứng với thực. Huyết khí và tu vi đều biến thành con số hàng đơn vị, hắn nghĩ chắc phải cần thời gian rất lâu mới đầy lại. Sau khi làm quen với tu vi một lúc, hắn đã có thể bắt đầu chế tạo linh phù. Chủ yếu vẫn là thiên lý na di phù. Hắn nhất định phải làm ra một tờ trước khi Hồng Vũ Diệp qua. Nhưng mà, thiên lý na di phù rất khó hoàn thành. Hình như sau lần trước, hắn lại cần phải tu dưỡng. thần thông không minh tịnh tâm vẫn không có cách nào đạt tới đỉnh phong. Nửa tháng sau, Giang Hạo thử 8 lần, đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Hắn rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tu dưỡng một thời gian. Hắn vẽ ít trị liệu phù và thập vạn kiếm phù trước. Kiếm lấy linh thạch. Ngày hôm nay, hắn lại đi tới linh dược viên. Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu đã hơn một tháng không gặp. Cánh tay hắn buông thõng xuống, hình như không có sức, chắc là bị một vài vết thương. Cuối cùng đã trở về rồi. Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn một tháng không có tin tức, hắn cũng nghi ngờ có phải người này gặp chuyện gì khó có thể giải quyết không. Con thỏ hưng phấn chạy tới, lại có thêm một người nể mặt nó rồi. Giang sư huynh. Giang Hạo vừa đi vào, Trình Sầu đã cung kính hành lễ. Ngươi bị thương à? Giang Hạo nhìn cánh tay của đối phương hỏi. Trên đường gặp phải một con yêu thú, ta đã dùng hết linh phù mà sư huynh cho rồi. Trình Sầu cúi đầu hơi lo lắng. Không sao. Ta vốn cho để các ngươi dùng khi khẩn cấp mà. Lần này, ngươi và sư muội Tiểu Ly trở lại, tình hình thế nào? Giang Hạo đi tới bên trong lầu các và ngồi xuống hỏi. Trình Sầu đi qua theo, nói đúng sự thật, nơi ở của sư muội Tiểu Ly cách Thiên Âm Tông khoảng 5 ngày đi đường. Bởi vì trên đường gặp phải yêu thú nên chậm mất một ngày. Tới ngày thứ bảy, chúng ta mới đến được nhà của sư muội Tiểu Ly. Đó là một thôn trang nhỏ ngay bên bờ sông. Giang Hạo khẽ gật đầu, hắn biết là gần bờ sông. Lúc giám định Tiểu Ly, đã nói nàng được cứu từ trong con sông lên. Lúc này, Trình Sầu nói tiếp, A Công, A Bà của sư muội Tiểu Ly đã hơn 60, sức khỏe của hai người đều không được tốt lắm. Sợ rằng không kiên trì được mấy năm. Bọn họ vô cùng cao hứng khi thấy sư muội Tiểu Ly bái nhập tông môn còn có thể trở lại thăm bọn họ. Trong hơn nửa tháng, sư muội Tiểu Ly đều bận chẻ củi, xử lý việc nhà. Còn chuẩn bị rất nhiều lương thực. Đều dùng tiền sư huynh cho chúng ta để thu xếp. Đúng rồi, còn lại hai viên linh thạch. Ngươi giữ lại đi. Giang Hạo chắc chắn không định thu linh thạch về, đó là chuyện không nhất thiết. Không chỉ vậy, hắn cho Trình Sầu một viên khí huyết đan. Ngươi cầm lấy cái này mà chữa thương. Cảm ơn sư huynh. Trình Sầu mừng rỡ. Có viên đan dược kia, hắn sẽ càng dễ thăng cấp luyện khí tầng 9 hơn. A Công, A Bà của sư muội Tiểu Ly không còn người thân nào khác sao? Giang Hạo hỏi. Nói là có nhưng mấy chục năm chưa về, có thể nói là không. Trình Sầu nói đúng sự thật. Lúc này, Trình Sầu hơi do dự. Dường như muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Là thế này. Trình Sầu thầm thở dài một tiếng, sau đó lấy ra một cái túi giấy dầu, là một ít điểm tâm nhỏ do A Bà của Tiểu Ly làm, nói là cảm ơn Giang sư huynh đã để cho Tiểu Ly trở lại thăm bọn họ. Giang Hạo thấy là túi giấy dầu bình thường, nhận lấy và cất đi, sư muội Tiểu Ly đâu? Đi, đi ăn cơm. Trình Sầu hơi lúng túng nói. Giang Hạo không để ý, chỉ căn dặn nàng vẫn muốn trở về sao. Trình Sầu gật đầu, rất muốn. Nói cho nàng biết, cuối năm thăng cấp luyện khí tầng 2, nàng có thể trở về tiếp. Giang Hạo nhìn Trình Sầu nhấn mạnh, nhớ nói cho nàng rõ, là cuối năm. Trình Sầu không hiểu, vì sao nhất định phải là cuối năm, muộn hơn không được sao, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đúng rồi, hôm nay ta trở về kiểm tra trong linh dược viên. Trước mắt hình như hơi thiếu người. Nghe nói có người ở bên ngoài tông môn bắt một ít người bình thường trở về, có cần đi qua dẫn mấy người về không? Trình Sầu hỏi. Giang Hạo gật đầu, sau khi dẫn về, để ta gấp qua một lát. Nhưng còn chưa đủ nhiều. Vì lý do an toàn, giữ lại thêm vài người cũng tốt. Dù sao linh dược viên có không ít chuyện cần làm. Linh dược cần xử lý rất nhiều bước, phần lớn người bình thường có thể hoàn thành. Như vậy cũng không cần phải lãng phí thời gian tu luyện của đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, có vài chỗ cần tới tu sĩ, lại bảo người ngoại môn làm. Có vài người cần trả công, có vài người không cần trả công. Công tác bình thường của linh dược viên không có gì, một khi đưa hàng, người bình thường lại gặp phải tai ương. Ít nhất, trước khi Giang Hạo tới linh dược viên, những người này đều lo lắng hải hùng mỗi ngày. Ngọn nguồn của tai họa chính là tâm trạng của đệ tử nội môn không tốt, nhìn bọn họ không vừa mắt. Buổi trưa, Giang Hạo xử lý xong linh dược, lại đặc biệt giám định đồ ăn do A Bà của Tiểu Ly tặng. Không có độc. mùi vị chưa nói là ngon, tay nghề nấu ăn trong gia đình cũng bình thường. Hắn mới ăn xong không lâu, Trình Sầu cùng con thỏ đi về. Vì để cho tất cả mọi người nhận thức thỏ gia vô địch, con thỏ cứ đòi đi. Lúc này, còn có 8 người bình thường cùng về. Trên người bọn họ mặc áo vải đay thô cũ nát, xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn giống như mới trốn tai họa tới vậy. Phần lớn những người này là thanh niên khoảng 17, 18 tuổi. Chỉ có một người thoạt nhìn hơi nhỏ, 14, 15 tuổi. Là một thiếu nữ. Giang Hạo không muốn hỏi bọn họ làm sao tới đây. Tuy nhiên 8 người này đều cúi đầu, cơ thể khẽ run rẩy, hơi sợ hãi. Thậm chí có người trên thân có vết thương, là vết thương mới, chắc là người của Thiên Âm Tông gây ra cho bọn họ. Theo Giang Hạo nhìn thấy, tuyệt đối không có người nào không bình thường, thoạt nhìn đều là người bình thường. Hắn tìm hiểu bí tịch vô danh còn chưa đủ thông suốt. Sau khi tìm hiểu thông suốt, đừng nói là người, hắn có thể nhìn được càng nhiều thứ hơn. Đương nhiên, bây giờ không nhìn ra cũng là bình thường. Sau này có thời gian, hắn sẽ giám định từng người là được rồi. Thu xếp nơi ở cho bọn họ, sau đó bảo bọn họ thay quần áo, tạm thời đi theo học tập. Giang Hạo phân phó nói. Vâng. Trình Sầu cúi đầu đáp ứng. Sau đó, hắn dẫn người đi ra ngoài. Các ngươi không cần tuyệt vọng như vậy, các ngươi đã đặc biệt may mắn hơn người khác rồi. Sau này các ngươi sẽ hiểu, nói chung cố gắng làm việc. Trên đường đi, Trình Sầu làm công tác tư tưởng cho bọn họ. Giang Hạo không để ý, thêm 8 người sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ cần không phải gặp phải chiến tranh, đều sẽ rất rảnh rang. Chủ nhân, những người này đều do ta bảo Trình Sầu chọn trước. Bằng hữu trên đường đều nể mặt ta, tranh nhau nhường cho ta tới trước. Con thỏ nhảy đến trên lan can gỗ, hất cái vòng trên cổ nói. Giang Hạo liếc nhìn nó nhưng không nói gì. Thực lực của con thỏ đã là trúc cơ trung kỳ. Đi đón người đều là luyện khí, không nể mặt nó mới lạ. Sau đó Giang Hạo đi phiên chợ, bán linh phù mới chế tạo trong mấy ngày qua. Hắn lại có hơn 200 linh thạch. Sau khi nghỉ ngơi một tháng, Giang Hạo mới cẩn thận cảm nhận thần thông không minh tịnh tâm, sau khi cảm giác đã đến lúc mới bắt đầu tiếp tục chế tạo thiên lý na di phù. Vì tờ linh phù này, hắn cũng không tìm hiểu thức thứ ba của thiên đao. Bởi vì muốn tìm hiểu cần phải mở ra thần thông, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục. Còn chưa biết Hồng Vũ Diệp sẽ tới vào lúc nào, nói chung cứ mau chóng chế tạo ra tờ thứ hai vẫn tốt hơn. Lần này hắn có một cảm giác, chế tạo ra tờ thứ hai sẽ có hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, như vậy cũng tốt hơn ra ngoài gặp nguy hiểm. Giữa trưa, hắn dùng bút chấm máu thú, bắt đầu vẽ phù văn bên ngoài. Mỗi bút một đường dương như lưu loát sinh động. Linh khí ổn định, tâm cảnh vững vàng. Vẽ được một nửa, hắn đột nhiên cảm giác cơ thể nóng lên, tinh thần sáng sủa. Hình như bước vào một trạng thái tốt hơn. Một lát sau, nét vẽ cuối cùng kết thúc. Ngay sau đó, hắn lại rút ra tinh thần cùng với khí huyết. Chờ cùng bình tĩnh trở lại. Giang Hạo mới chậm rãi ngồi xuống, cảm giác còn mệt mỏi hơn cả lần trước. Cảnh giới rõ ràng đã tăng lên mà còn như vậy. Khó có thể tin nổi. Không còn chút sức lực nào dùng được. Nghỉ ngơi rất lâu, hắn mới đứng lên, cầm lên linh phù. Nhìn bề ngoài không khác gì trước, nhưng khí tức hiện ra hình như có hơi khác. Hả? Hắn nghi ngờ mới mở ra giám định. Thiên lý na di phù, hạ phẩm, không nhìn tất cả thuật pháp, kết giới. Ngẫu nhiên na di đến bất kỳ chỗ nào trong phạm vi 900 dặm tới 1.200 dặm, sử dụng máu hoặc linh khí có thể trực tiếp mở ra, không có cách nào gián đoạn. Hạ phẩm. Tăng thêm 200 dặm, chẳng trách lần này tổn thương lớn như vậy. Giang Hạo cất linh phù xong, bắt đầu kiểm tra trạng thái của bản thân. Hắn phát hiện mình đã không có cách nào mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Chuyện này có phần được một mất 10. Xem ra Kim Đan không thể chế tạo linh phù này, không biết ở nguyên thần kỳ sẽ tổn thương lớn hay không. Nhưng có hai tờ linh phù này, mình ra ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hắn không định đi ra khỏi tông môn mà định mở linh phù ở trong chỗ ở, 700 dặm có thể trực tiếp rời khỏi tông môn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Tình cảnh trước mắt của hắn vẫn tính là tốt. Thiên Hoang Các không có động tĩnh gì, tin tức về Bạch Dạ vẫn không tiến thêm một bước nào. Giang Hạo có thể hiểu được Thiên Hoang Các, bọn họ đang chờ cơ hội, mà người coi trọng sư tỷ Vân Nhược muốn ra tay với hắn thì đã ra tay ra. Còn lại không phải phớt lờ thì đang đợi cơ hội. Lại nói tiếp, một sư tỷ Vân Nhược lại có thể được nhiều người thích như vậy, thậm chí yêu sâu tới tận xương tủy. Chịu chấp nhận đủ mọi mạo hiểm. Thiên Hoang Các có người như thế, Lạc Hà Tông cũng có. Nhất là người của Lạc Hà Tông tới lúc trước đã trả giá đắt như vậy để giết hắn. Hắn không có cách nào hiểu được suy nghĩ của những người này. Theo Giang Hạo thấy, tiên tử trúc cơ kỳ có rất nhiều, người xinh đẹp cũng đến không xuể. Người không khác sư tỷ Vân Nhược cũng không ít. Nhưng mà, hắn không thấy những người này có nhiều người si mê như vậy. Giang Hạo thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách bây giờ vẫn là quản lý tốt linh dược viên trước, sau đó nhặt bọc khí thăng cấp. Lại thăng cấp một lần nữa, hắn có thể rời khỏi kim đan, bước vào nguyên thần. Khi đó Bạch Dạ không phải là sự uy hiếp nữa. Ngày tiếp theo, Giang Hạo tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, lại tiếp tục đi vào linh dược viên thu thập bọc khí. Lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1, tụ linh đan cộng 1. Hắn thu thập bọc khí xong, mới nhìn về phía những người khác trong linh dược viên. Một tháng này, hắn đã giám định 8 người kia. Không có bất kỳ vấn đề gì. Đều là người bình thường. Bọn họ cũng dần hòa nhập vào linh dược viên, về phần may mắn thế nào, bọn họ còn chưa hiểu. Tuy nhiên, cũng không có ai để ý, Giang Hạo ngồi ở trong lầu các không bao lâu, đã nghe được có người đùa giỡn ở giáp linh dược viên. Thỏ ơi, ngươi để cho ta ôm một lát đi. Tiểu Ly đuổi theo con thỏ kêu lên. Ngươi không thể gọi ta là con thỏ. Con thỏ tránh qua một bên nói. Vậy ta phải gọi ngươi là gì chứ? Tiểu Ly đứng tại chỗ hỏi. Lúc này, con thỏ nhảy tới trên vai của Tiểu Ly, suy nghĩ một lát mới nói, gọi ta là thỏ gia quá xa lạ. Như vậy đi, ngươi gọi một tiếng đại ca, sau này ta bao bọc ngươi. Bằng hữu trên đường đều sẽ nể mặt thỏ gia ta phần nào. Cho dù ngươi ăn cơm trưa cũng có thể cho ngươi thêm một ít. Thật sao, Tiểu Ly ôm con thỏ vuốt ve vài dưới. Con thỏ không quan tâm điều này mà chỉ nói, đương nhiên là thật rồi. Thỏ gia lăn lộn ở trên đường, nói chuyện rất có uy tín. Tiểu Ly rất vui mừng khi nghe được câu này. Giang Hạo suýt nữa bật cười. Con thỏ hoa thú nói chuyện uy tín à, đại khái cũng chỉ có con rồng mất trí nhớ kia tin thôi. Tiểu Ly tới đây vì nàng không muốn đi học, người ngoại môn dạy học thật sự không quản được, mới để cho Giang Hạo giúp. Cho nên chỉ có thể để Tiểu Ly ở linh dược viên cho con thỏ trông. May mà nàng cũng vẫn tính là nghe lời, không thêm phiền phức cho hắn. Trong lúc Giang Hạo dự định làm việc, sư tỷ Mính Y đã lâu không gặp đột nhiên tìm tới. Dạo này, sư đệ hình như gặp phải rất nhiều chuyện. Mính Y tiên tử mặc váy tiên màu lam nhạt đi tới trước mặt Giang Hạo. Gương mặt nàng tươi cười, vui mừng giống như nhìn thấy bằng hữu lâu năm. Sư tỷ nói đùa rồi. Ta vẫn luôn ở trong đoạn tình nhai. Giang Hạo lắc đầu nói. Tuy người của Huyền Thiên Tông tới và định cướp hắn, nhưng cuối cùng trưởng giáo ra tay. Lại không liên quan tới hắn nữa. Mính Y tiên tử thoải mái ngồi xuống bên cạnh, tùy ý nói, nghe nói có một đệ tử nội môn tới đoạn tình nhai các ngươi. Giang Hạo gật đầu, trong lòng có sự đề phòng. Diệu sư tỷ là thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, sư tỷ Mính Y trước mắt này cũng là thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo. Hai người rất có khả năng quen biết nhau, không biết gặp phải có thể xảy ra chuyện gì không. Nhưng mà, sư tỷ Mính Y dám đi tới đây, đã chứng tỏ nàng không lo thân phận của mình bị lộ. Cũng không biết vì sao. Chắc không phải các thánh nữ dự khuyết không biết nhau chứ, đúng là có một sư tỷ nhập môn. Giang Hạo gật đầu. Sư tỷ Mính Y mỉm cười nói, nhập môn chính là sư tỷ à. Tu vi của nàng cao hơn ta. Giang Hạo cũng hơi bất đắc dĩ. Vậy à, sư tỷ Mính Y che miệng cười nói, cũng không hỏi vấn đề khác nữa mà chỉ nói, đợt trước, ta ra ngoài một chuyến, nghe được một việc. Hình như có không ít người muốn nhằm vào sư đệ. Có người sẽ ở bên ngoài chờ, cũng có người sẽ nghĩ cách lẻn vào trong môn. Nhất là giả dạng làm người bình thường. Giang Hạo nghe vậy thì sửng sốt. Đối phương chắc hẳn không phải là đang nói đùa, nhất là Thiên Âm Tông dẫn về một số người bình thường. Mặc dù không được phân đến đoạn tình nhai, nhưng nơi khác chưa chắc đã không có. Hắn chỉ có thể cẩn thận hơn. Cảm ơn sư tỷ đã báo cho biết. Giang Hạo cảm kích nói. Mặc dù đối phương là nội ứng, lại miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, đối phương vẫn tính là thân thiện với hắn. Đúng rồi, còn có chuyện của Thiên Thánh Giáo nữa. Bọn họ cho rằng bí mật của khu quặng mỏ lại ở chỗ của sư đệ. Đám người điên Thiên Thánh Giáo kia rất cố chấp, sư đệ phải tuyệt đối cẩn thận đấy. Mính Y Tiên Tử nghiêm mặt nói. Giang Hạo gật đầu biểu thị hiểu rõ. Sau đó, bọn họ lại nói chuyện phiếm thêm hai câu, lúc đang nói chuyện vui vẻ thì Mính Y Tiên Tử đứng dậy từ biệt. Khiến người ta cảm giác hình như chưa thỏa mãn. Thấy sư tỷ rời đi, Giang Hạo cảm thấy đối phương cố ý như gần như xa, lạc mềm buộc chặt. Đối với điều này, Giang Hạo rất tò mò trước kia mình có thể trúng chiêu hay không. Bây giờ, hắn hơi tiếc nuối. Tuy nhiên, từ chỗ sư tỷ Mính Y, hắn có thể xác định Thiên Thánh Giáo vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Có khả năng còn ngụy trang thành người bình thường để tiến vào Thiên Âm Tông. Mặc dù hơi phiền phức, nhưng bọn họ sẽ không điều động cường giả kim đan trở lên vì một trúc cơ trung kỳ như hắn. Như vậy, hắn lại được an toàn. Cẩn thận một chút là được. Xử lý xong linh dược, Giang Hạo định rời đi. Tiểu Ly từ chạy đi ăn cơm từ lâu. Chuyện gì cũng không lớn bằng chuyện nàng ăn, may mà Thiên Âm Tông không cằn cỗi, nuôi được. Lúc trở lại, hắn nhìn thấy Trình Sầu vừa qua. Lúc này, hắn đã là luyện khí tầng 9. Thăng cấp à, Giang Hạo dò hỏi. Đúng vậy. Vẻ mặt Trình Sầu tươi cười, cảm ơn Giang sư huynh chỉ điểm. Ừ, Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, củng cố tu vi cho tốt, đến lúc đó ta sẽ giảng giải nội dung quan trọng của tầng thứ 9 cho ngươi, cố gắng tu luyện không phải không có khả năng lên trúc cơ. Trình Sầu lại cảm kích một hồi. Trúc cơ cực kỳ xa xôi đối với hắn. Có cơ hội bước vào thì đương nhiên hài lòng rồi. Giang Hạo gật đầu, sau đó rời đi. Thật ra, với tư chất của Trình Sầu quả thật có cơ hội bước vào trúc cơ, tu luyện không đi đường vòng cộng thêm một ít tài nguyên, không tính là quá khó. Chính là cần tốn ít thời gian. Sau trúc cơ, muốn tiến vào kim đan lại cần phải mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Cho dù qua được, đại khái cũng sẽ dừng lại ở kim đan sơ kỳ. Trừ khi gặp được một vài cơ duyên rất lớn. Ví dụ như truyền thừa đại năng như Hàng Minh, cùng với truyền thừa viễn cổ của Mục Khởi. Hoặc là tàn hồn chân long trên thân Liễu Tinh Thần. Đương nhiên, nắm giữ tàn hồn chân long cần phải giống như Liễu Tinh Thần, hoàn toàn không sợ bị đoạt xá mới được. Không biết tàn hồn chân long kia thế nào. Giang Hạo xúc động. Hắn đột nhiên cảm giác con chân long kia hơi đáng thương. Gặp phải người kỳ lạ như Liễu Tinh Thần. Bởi vì buồn chán mà nhìn tàn hồn chân long đoạt xá mình, khó có thể tin nổi trên đời có người như thế. Trở lại trong sân, Giang Hạo ngồi ở trên chiếc ghế gỗ, tiện tay lấy ra thiên đao thất thức. Mấy ngày qua, để chế tạo linh phù tốt hơn, hắn đã không mở ra quyển sách này. Bây giờ hắn không có cách nào sử dụng thần thông không minh tịnh tâm, tìm hiểu cái này cũng cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, hắn không bao lâu nữa sẽ có thể ra ngoài, vẫn phải tìm hiểu một chút. Nếu chẳng may vừa vặn tìm hiểu được thì sao, hắn vẫn xem tới đêm khuya, vẫn không nhìn ra được điều gì. Thức thứ ba của thiên đao rất khó tìm hiểu. Thức thứ ba tên là Lưu Tinh, chắc hẳn là đao pháp khác với Trảm Nguyệt và Trấn Sơn. Cụ thể, hắn vẫn chưa nhìn ra. Hắn cầm lấy ấm trà định rót cho mình một chén, phát hiện nước trà đã hết từ lâu. Hơi do dự, hắn lấy ra một ít hồng tụ hương còn lại. Tổng cộng có hai loại, một loại 100 linh thạch, một loại 100 năm linh thạch. Từ khi mua về đến nay, hắn còn chưa thưởng thức qua. Vừa vặn thử xem. Đầu tiên, hắn pha hồng tụ hương 100 linh thạch. Nước trà đỏ, có mùi thơm nhẹ. Nâng chén trà lên nhấp một hớp, hắn phát hiện trà này có chứa linh khí, vào miệng có vị ngọt nhẹ. Quả nhiên là trà ngon, đáng tiếc hơi đắt. Giang Hạo xúc động. Chủ nhân, ngài rót cho ta một chén đi. Lúc này, con thỏ vẫn nằm sấp ở bên cạnh thiên hương đạo hoa đột nhiên nhảy tới trên mặt bàn. Nó cầm chén trà đưa tới trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo thấy vậy cũng không nói gì, rót cho nó một chén. Con thỏ uống một hơi cạn sạch. Trà này cũng rất nể mặt thỏ gia ta. Con thỏ không nhịn được nói. Giang Hạo cũng không hỏi nể mặt gì, tiếp tục uống trà đọc sách. Sau nửa đêm, Giang Hạo đổi sang hồng tụ hương 150. Lần này, màu nước trà càng đỏ hơn, vào miệng hơi đắng, mùi nồng hơn. Là loại vị này à, Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, chẳng trách nàng sẽ nhíu mày. Xem ra phải đổi một loại khác, 150 còn có gì. Ngày nào đó, Hồng Vũ Diệp uống không vui, một khi ra tay thì người chịu thiệt là hắn. Chờ một người một thỏ uống hết trà, Giang Hạo mới về phòng tu luyện. Ngày mai sẽ bán hết linh phù chế tạo được trong thời gian qua, sau đó đi mua lá trà mới. Bây giờ, hắn có 15 tấm trị liệu phù, 18 tấm thập vạn kiếm phù. Còn có một số vạn kiếm phù cùng với thanh khiết phù. Ít nhiều có thể bán được mấy trăm linh thạch. Cộng thêm 300 linh thạch trên người, đủ mua 5 chỉ lá trà. Tính toán xong, hắn lại bắt đầu tu luyện. Mãi đến khi sáng sớm, hắn mới tỉnh lại. Lần này, hắn vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một nữ tử ngồi xổm bên thiên hương đạo hoa. Nàng mặc trang phục đỏ trắng, trên đầu gài trâm đỏ. Hôm nay có không gió, cho nên càng giống như một tiên nữ trong bức tranh bước vào phàm trần. Tu vi của ngươi là gì? Hồng Vũ Diệp chạm nhẹ vào lá nhỏ của thiên hương đạo hoa. Nàng đương nhiên biết Giang Hạo xuất hiện. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo khẽ trả lời. Hồng Vũ Diệp vẫn không có phản ứng gì về điều này, hình như đã quen với những lời nói dối của Giang Hạo. Đã chuẩn bị sẵn sàng đi cùng ta tới thành trấn chưa? Lần này, nàng hơi ngước nhìn về phía nam tử đứng ở cửa. Những ngày qua vẫn luôn chuẩn bị, đã xong rồi, có thể lập tức xuất phát. Giang Hạo nói đúng sự thật. Lần này, ra ngoài sẽ đi qua một khu quặng mỏ, ngươi có muốn đi vào đào mấy ngày không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo. Đào quặng. Gần đây, Giang Hạo thường xuyên nhớ tới. Nếu những ngày qua hắn vẫn luôn đào quặng, chắc hẳn đã đánh sâu vào nguyên thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.